mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, 61 khó làm tiểu thí hai. U hai bước tiến lên cho khỉ ốm một cái ánh mắt liền kéo tiểu thiên đi ra ngoài. Chúng ta tiếp hoàn ngươi liền sẽ đi đón ra ra ngươi. Tiểu thiên ngươi rất nhanh là có thể thấy ra ra. Tiểu thiên còn muốn hỏi cái gì, nhưng U lại là vội vã cùng đại gia hội hợp. Khỉ ốm rất thượng đạo an bài đứng dậy hậu những người khác. Đuổi kịp, một đám chim sợ cành cong liền như vậy cẩn thận từng ly từng tí theo U đi ra đại lâu. Dọc theo đường đi nhìn U hai người bọn họ thanh lý trên đường tang thi. Nhượng này đàn bị tang thi dọa sợ người thường. Đại đại kinh ngạc một phiên. Bọn họ không nghĩ đến ở trong mắt bọn hắn thập phần nhu nhược thiếu nữ vậy mà như vậy xinh mãnh. Đối với U càng thêm kính nể. May mắn bọn họ ra hai bộ xe. Nếu không thật đúng là trang không dưới nhiều người như vậy. Á Nam nhìn Tiểu Thiên có chút hiếu kỳ đạo. Tiểu Thiên ngươi sao có thể chạy xa như vậy? Tiểu Thiên cùng những người đó đang ăn như hổ đòi ăn U bọn họ cung cấp thức ăn. Căn bản phân bất ra công phu qua lại đáp, còn là bên cạnh trung niên nhân kia ăn xong trong tay thức ăn hậu mới chậm rãi nói. Tiểu Thiên là chúng ta ra khỏi thành trên đường gặp được. Lúc đó hắn bị tang thi đuổi kịp, thiếu chút nữa liền chết, sau đó liền đi theo chúng ta cùng đi ra trong thành tâm. Đáng tiếc chính là, chúng ta còn chưa có chạy ra thành liền không có xăng. Đành phải đi tới khu phát triển, nhưng không nghĩ tới đây tang thi cũng rất nhiều. Dọc theo đường đi chúng ta tử không ít người. Cuối cùng trốn tiến kia gian có cửa sắt gian phòng. Lúc này mới sống xuống, nói xong người nọ còn vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Ô tô chậm rãi chạy hướng ngoài thành. Trên xe trong khoảng thời gian ngắn yên tĩnh lại. Thẳng đến ra khỏi thành. Xe mới ngừng lại. U mở ra cùng Hà Lão tần số truyền tin. Hà Lão có chút kích động thanh âm lập tức vang lên. Thế nào tìm được Tiểu Thiên không có? Ra ra, ô, Tiểu Thiên lập tức liền hướng phía Hà Lão đánh tới. Bất quá nhìn thấy chỉ là hình ảnh lúc mặc dù thất vọng. Nhưng cũng khóc hy lý hoa lạp. Tiểu Thiên, không có việc gì liền hảo. Không có việc gì liền hảo. Tiểu trời ạ. Đừng khóc rất nhanh là có thể nhìn thấy ra ra a. Hà Lão lộ ra U thấy thứ nhất thứ một cái mỉm cười. Vẻ mặt yêu thương nhìn mình tiểu tôn tử. Ân, ra ra, Tiểu Thiên không khóc, ra ra nhanh lên một chút đến tìm Tiểu Thiên. Tiểu Thiên lau sắt mát, mắt hồng hồng nhìn Hà Lão. Hảo, ra ra rất nhanh sẽ tới tìm Tiểu Thiên. Tiểu Thiên muốn nghe ca ca tỉ tỉ lời biết không? Hà Lão yêu thương nhìn mình tiểu tôn tử, thật vất vả ông cháu hai nói xong, U tiến lên cười híp mắt nhìn Hà Lão đạo, ngài lão cái này yên tâm đi. Hà Lão nhìn U trong mắt trừ cảm kích liền là thưởng thức. Tiểu nữ hoa, người yên tâm, người đích tình lão đầu tử thừa hạ, ngày sau tự có hậu báo. U nghe nói cười càng thêm sán lạn. Chỉ là hiện tại U cũng không biết lúc này một thuận tay cử chỉ lại là cho nàng cùng nhân loại văn. Mình mang đến thế nào giày báo. Khi đó nàng mới biết mình hành trình mới thực sự bắt đầu. Mà nhân loại vị lai cũng ở đây hậu báo trong. Kết thúc cùng Hà Lão trò chuyện. Liền cùng Nghiêm Tùng, Á Nam thương lượng, Á Nam an bài vài người tống bọn họ cùng ngoài thành nhân mã hội hợp. Chúng ta chia làm hai đường đi cứu Hà Lão. U nhìn Á Nam, hảo, ta cũng là muốn như vậy mang theo những người này đúng là không quá phương tiện. Á Nam gật gật đầu. Còn là an bài ngươi nhân đi. Hơn nữa ở đây đã là ngoài thành, nghĩ đến cũng sẽ không lại xảy ra trạng huống gì. Nghiêm Tùng cũng lên tiếng, biết, Á Nam gật gật đầu, nhưng chân chính thực hành khởi đến lại là xuất hiện vấn đề. Ta muốn cùng ngươi các cùng đi tìm ra ra. Tiểu Thiên thái độ rất kiên quyết, mặc dù là trung niên nhân một nhà khuyên can cũng không thể tránh được. Tiểu Thiên chẳng lẽ ngươi nhanh như vậy liền quên mất đáp ứng ra ra sự tình sao? U cũng rất đau đầu, này tiểu thí hai cùng ra ra của hắn quả thực như nhau cố chấp. Ta không quên, thế nhưng, ta hay là muốn cùng các ngươi cùng đi. Tiểu Thiên cái miệng nhỏ nhắn quyệt cao cao. ngay đại gia không biết thế nào mới khá thời gian, khi ốm đột nhiên xuất hiện ở tiểu thiên phía sau, trên tay cũng không biết lấy cái gì nhẹ nhàng đặt tại tiểu thiên trên cánh tay. Tiểu thiên liền mắt vừa đóng, hôn mê bất tỉnh, khi ốm cười híp mắt nâng lên tiểu thiên, lão đại yên tâm chỉ là gây tê mà thôi, tiểu tử này hội hảo hảo ngủ thượng một cảm thấy. Hắc hắc, Á Nam hài lòng gật đầu, không tệ lắm, tiểu tử ngươi còn có chút dùng, vậy ngươi liền cùng tiểu trần hai cùng nhau đem những người này đưa trở về đi. Hắc hắc, lão đại yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong khi ốm còn bĩ bĩ cho Á Nam kính một chào theo nghi thức quân đội. Liền khiêng tiểu thiên lên xe, nhìn đối phương xe cộ nhanh chóng cách rời tầm mắt của mình. U đoàn người lúc này mới lên xe hơi, trời sắp tối rồi, xem ra hôm nay là hành động không được, đi trước tòa nhà văn phòng, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tái hành động đi. U có chút mệt mỏi đưa ra đề nghị, Á Nam cùng Nghiêm Tùng Đô không có ý kiến gì. Biến dị phát sinh thứ 32 thiên, một tháng số 1, ly khai một ngày tòa nhà văn phòng không có gì thay biến hóa lớn. Trừ mấy du đãng tang thi chạy tới bọn họ tầng lầu bị giết chết ngoại. Tất cả đô ở ấn trong dự đoán kinh đi, nhìn màu trắng gian phòng, đêm qua đại gia liền là ở đây chúc mừng nguyên đán. U cảm thấy rất ấm áp, cũng không biết hiện tại ba mẹ cùng tiểu vũ đang làm gì. Đem chính mình ném thượng thoải mái giường lớn, này gian phòng từ trước đây nhất định là nhà này đại lâu lão bản chính mình phòng nghỉ. Trang tu cũng không phải là rất xa hoa, nhưng là cực kỳ thoải mái. Đường U tỉnh lại lần nữa thời gian đã là ngày hôm sau. Ăn chút gì, đại gia liền dựa theo hôm qua thương lượng như vậy. Bắt đầu cứu viện kế hoạch, đoàn người bí mật ở đại lâu cách đó không xa hắc ám trong góc. Này ngõ lý tang thi đã bị bọn họ thanh lý sạch sẽ. U, không được, không thể theo chính diện vọt vào. Thật sự là nhiều lắm. Á Nam chân mày nhăn tử chặt, đội trưởng, không tìm được dẫn đầu biến dị loài thú. Này danh bộ đội đặc chủng trả lời nhượng Nghiêm Tùng chân mày cũng nhíu lại. Xem ra bắt giặc phải bắt vua trước đạo lý ở đây cũng không thể thực hiện được. Kia cũng chỉ còn lại có một con đường. U thanh âm nhàn nhạt vang lên. Đường gì? Á Nam nhìn về phía U. Binh chia làm hai đường. Đem đại lượng tang thi dẫn dắt rời đi. U còn chưa mở miệng Nghiêm Tùng liền chậm rãi lên tiếng. U không nói gì. Đó chính là ngầm thừa nhận. Nhưng tiếp được tới hỏi đề lại đi ra. Ai đi dẫn dắt rời đi đâu? Muốn biết đây cũng không phải là một nhẹ nhõm làm việc. Có thể hội hoàn toàn rơi vào tang thi vây quanh chung. Bị tươi sống khốn tử. Ta đi, Nghiêm Tùng thanh âm lại lần nữa vang lên. U cùng Á Nam Đô nhìn đối phương. Cũng chỉ có ta đi thích hợp nhất. Ở đây luận đặc chủng tác chiến ta quen thuộc nhất. Hơn nữa, lần trước ta cũng theo đại lượng tang thi đàn chung phá vây rồi ra. So với các ngươi có kinh nghiệm, chỉ là hắn còn có một câu chưa nói đó chính là sở dĩ có thể còn sống ra, nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì hắn chiến sĩ không sợ hy sinh. Tự sát thức phá hành động dùng huyết nhục chi khu vì bọn họ này đó người sống khai ra một đường máu. Hết chương.